Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tang không để ý đến bọn họ, đem một con dao xương cá lớn của mình cắt thành hai nửa, đặt ở trên hai cái lá sen lớn. Con thú ủng ục vừa rồi Minh Dã nướng cho nàng, một nửa này là cho hắn. Thú nhân cũng không chú ý hình tượng gì, nhất thú ôm một con thú ủng ục liền ngồi xổm gặm. Lâm Tang cùng Minh Dã cũng tìm một tảng đá ngồi ăn rất thơm. Còn chưa nói, thú ủng ục dùng bùn chôn trong đất làm ra còn ngon hơn nướng, so với nấu thơm hơn, hương vị thật tuyệt vời. Vậy còn phải nói, đồ ăn Tang làm không có gì không ngon. Nghe nói Tang muốn nuôi thú ủng ục ở mảnh đất phía dưới bộ lạc. Các ngươi nói nếu không ta cũng đi bắt mấy con nuôi dưỡng xem. Đúng vậy, tuy rằng phiền toái, nhưng sau này muốn ăn thì không cần chạy vào trong rừng. Hơn nữa các giống cái hiện tại cũng rất thích ăn thú ủng ục. Nếu có thể lấy hai con thú ủng ục đi. Hắc hắc hắc, ta trở về liền nuôi. Ta cũng nuôi. Chấm. Lâm Tang đoạn thời gian trước còn đang suy nghĩ nghề nuôi trồng thủy sản và trồng trọt ở trong bộ lạc tựa như không có hứng nổi sóng gió gì. Không ngờ hôm nay ăn một trận ủng ục thú liền dẫn dắt mấy thú nhân này muốn nuôi thú ủng ục. Đó cũng là một điều tốt. Sau đó nhà nào cũng nuôi theo. Nghề nuôi trồng thủy sản chính thức hưng thịnh ở bộ lạc Hỏa Lang. Bất quá đây là hậu sự. Lúc này Lâm Tang căn bản không có tâm tín. Hát quan tâm những thứ này. Nửa con thú ủng ục, Lâm Tang ăn không biết vị. Nghi ngờ trong lòng thủy chung bồi hồi không tan. Ta đi dạo một chút. Minh Dã dừng một chút, mím môi. Ta đi cùng ngươi. Lâm Sang lắc đầu. Ta muốn đi một mình. Tùy ý dùng lá sen bọc nửa con thịt thú ủng ục. Lâm Tang vừa ăn vừa đi về phía bên kia ao. Tâm trạng không tốt thì không tốt. Ăn vẫn phải ăn. Có lẽ là nguyên nhân hóa hình gần đây cô thường cảm thấy đói bụng, ăn không đủ no, ăn uống ngày càng nhiều. Lẽ ra kiếp trước sẽ cảm thấy đói, nhưng cũng không nghiêm trọng như vậy. Cũng may hiện tại nàng có thể tìm được đủ thức ăn, nếu không còn không biết phải chịu đựng như thế nào đây. Bộ lạc P phát triển càng ngày càng tốt, đi ra ngoài là rất cần thiết, cho nên đầm lầy màu đen nhất định phải vượt qua. Cho dù hiện tại không độ, chậm nhất 2 năm cũng phải độ. Huống hồ kiếp trước cùng kiếp này dù sao cũng bất đồng. Rất nhiều chuyện đều đã thay đổi. Nàng không cần rối rắm trong thê lương tiêu điều đời trước nữa. Nhưng nàng chính là nhịn không được mà đau tim. Mỗi lần nhớ tới nghe được tin A-ca chết truyền về, nàng liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Không được. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp an toàn xuyên qua đầm lầy màu đen. Lâm Tang vừa đi vừa ăn vừa nghĩ. Không P, phát hiện mình dần dần đi ra khỏi mép ao. Đi vào trong rừng rậm. Thú nhân bên cạnh ao ăn thịt xong bắt đầu làm việc. Mình Dã cũng gia nhập hàng ngũ làm việc. Trong khoảng thời gian ngắn không P, phát hiện Lâm Tang vừa rồi còn đang đi lại bên cạnh ao không thấy bóng dáng. Trong rừng rậm yên tĩnh, suy nghĩ của Lâm Tang cũng bay đến chân trời, nhanh chóng tự hỏi có biện pháp gì có thể an toàn xuyên qua đầm lầy. Đã sớm nghe nói một mảnh đầm lầy kia cũng không có cây lớn gì, cho nên ý nghĩ xây một cây cầu mây là không thành. Mãnh cầm thú nhân không quen thuộc đầm lầy nếu dẫm không đúng chỗ, rất dễ bị sa vào vũng bùn, chính là không biết bên kia có bộ lạc sinh tồn hay không. Nếu có thú nhân sinh tồn ở đó, có lẽ bọn họ quen thuộc địa hình có thể giúp bọn họ. Nhưng đầm lầy màu đen sở dĩ thanh danh viễn dương, chính là bởi vì nó đã ăn mòn sinh mệnh của vô số thú nhân. Cho dù nơi đó có thú nhân ở, cũng không biết được cái gì vạn toàn chi sách. Chính xác thì làm thế nào để bạn làm điều đó? Giống, tiếng thú giống khổng lồ khiến Lâm Tang hoàn hồn. Vừa mới ngẩng đầu liền nhìn thấy một dã thú chạy tới trước mặt, bộ mặt dữ tợn, mọc răng nanh dài. Nhìn thấy nàng, nước miếng CS ảy ở miệng thú đều nhỏ trên mặt đất. Không kịp có bất kỳ ý nghĩ gì, Lâm Tang bỏ chạy. Nhưng lúc nàng đến toàn bộ quá trình ngẩn người, Hiện tại chung quanh tất cả đều là cây lớn. Nàng căn bản là không phân biệt rõ ràng đông nam tây bắc. A, hoảng hốt không chọn đường. Cô dậm L, ên một tảng đá rơi xuống sườn núi nhỏ. Trời đất quay cuồng. Lâm Tang chỉ cảm thấy hôm nay mình thật sự xui xẻo. Chờ nàng rốt cục bị một gốc đại thụ bước cho dừng lại. Sau lưng hung hăng đụng vào rễ cây. Đầu dã thú kia cũng theo sau nâng móng vê uốt sắc bén từ đỉnh đầu nàng hạ xuống. Bóng đen phủ L, ên đỉnh đầu. Lâm Tang khẩn trương nhắm mắt lại. Cảm giác cái chết nàng đã trải qua hai lần. Chính là không nghĩ tới tử pháp của nàng lại thay đổi nhiều như vậy. Còn càng ngày càng đáng sợ. Đợi nửa ngày, đau đớn cũng không đến. Ngược lại thứ gì đó đụng vào mặt đất. Dưới chân dậm L, ên đất khẽ chấn động hai cái. Lâm Tang mở mắt ra. Chỉ thấy dã thú vừa rồi còn như hổ rình mồi đuổi theo nàng giờ phút này đã nằm trên mặt đất. Mà trước mặt nàng là một thú nhân cao lớn cường tráng. Lâm Tang chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Thú nhân ngược ánh sáng đứng trước mặt nàng. Nhìn không rõ bộ dáng. Chỉ là vết máu trên người nhìn thấy mà giật mình. Cảm ơn. Thú nhân lãnh đạm đáp lại. Giống như chuẩn bị rời đi. Lại nhớ tới cái gì đó dừng lại nhìn nàng. Dã thú này là ta giết. Ta có thể mang đi chứ? Đương nhiên là có thể. Lâm Tang rốt cục phục hồi tinh thần lại. Mạnh mẽ đứng L, ên từ trên mặt đất. Lại không cẩn thận kéo đến chân. Lảo đảo muốn ngã xuống đất. Trên mặt đất này tất cả đều là tảng đá bén nhọn. Ngã xuống như vậy không chết cũng phải nửa tàn chứ. Lâm Tang bất chi bất giác mà nghĩ. Lúc này, một bàn tay chỉ có lực đỡ lấy thắt lưng cô. Kéo cô trở về, tránh một thảm án. Cảm ơn anh. Đây là lần thứ hai anh giúp ta. Lâm Tang không biết mình làm sao. Chính là nhịn không được lắp bắp. Thú nhân kia đỡ nàng chính xác. Thu tay lại, khiêng dã thú trên mặt đất sắp rời đi. Chờ một chút, thú nhân dừng bước, nghiêng người. Cái kia, Lâm Tang mím môi. Nếu không, ta giúp anh xử lý con dã thú này. Nghe vậy, thú nhân vẫn không nhìn nàng rốt cục xoay người nhìn nàng một cái. Lông mày hơi nhíu lại. Lâm Tang nhìn bộ dáng này của hắn. Còn tưởng rằng hắn khẳng định sẽ không đồng ý, hắn lại gật đầu. Nhìn bóng lưng hắn, Lâm Tang cũng không để ý đến đau đớn trên chân. Vội vàng đuổi theo, nói là hỗ trợ xử lý. Kỳ thật công tác tẩy rửa cắt xén đều do thú nhân kia hoàn thành. Lâm Tang ngồi ở một bên dòng suối nhỏ xử lý vết thương của mình. Lúc cô ngã xuống sườn núi liền cảm thấy cảm giác đau đớn trên chân rất mãnh liệt. Hiện tại vừa nhìn mới p. Hát hiện không chỉ có trên chân. Các chỗ trên người đều là vết chảy xước. Chân phỏng chừng là vết thương có một mảng lớn vừa xanh vừa đỏ. Màu sắc thoáng chốc rất đẹp. Lâm Tang không quản nó. Chỉ hơi lau sạch vết máu trên người rồi đi tìm một người gần đó. Dùng dao xương cá chém xuống. Liếc mắt nhìn bóng lưng thú nhân còn đang xử lý thịt thú. Nắm chặt mấy ống trúc có thể tạm thời sử dụng đi ra. Anh khẳng định còn chưa có. Đây là thịt thú của ngươi. Lâm Tang còn chưa nói hết. Đã bị thú nhân cắt đứt. Nhìn một khối thịt thú lớn đã cắt xong trước mặt. Lâm Tang có chút bối rối. Cái gì? Có ý gì? Nếp gấp giữa lông mày thú nhân càng sâu. Dã thú cũng có phần của ngươi. Đây là của ngươi. Lâm Tang chớp chớp mắt. Hóa ra là cho rằng nàng là vì phân khối thịt thú này mới tới sao? Lâm Tang mím môi. Ta không cần. Ta vừa mới ăn qua. Ta chính là muốn đem những miếng thịt này làm thành đồ ăn cho anh. Nhiều như vậy một mình anh cũng không dễ xử lý. Chẳng lẽ muốn ăn sống sao? Cách chương.